Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, sát trận khí. Tuy rằng có thể ở trong thần thông mật môn, khắc họa 9 môn thần thông, thế nhưng này rất khó. Có chút thiên kiêu cũng là chuyên tu một môn thần thông. Bởi vì khắc họa thần thông càng nhiều, tương lai xé rách thần thông cảnh cửa ải diễn biến pháp thiên tượng địa độ khó lại càng lớn. 99% tu sĩ cũng là lựa chọn tu luyện một môn thần thông, chờ đợi tương lai gốc gác mạnh mẽ ở khắc họa những thần thông khác. Thần thông tự viết giá cả làm sao sẽ như vậy quý. Người xung quanh hút vào khí lạnh, loại này có thể trực tiếp ném tới trong thần thông mật môn thai nghén thần thông tự viết. Giá cả siêu nhân dự liệu, người biết cái gì, muốn nắm giữ một môn thần thông phi thường khó khăn, mặc dù là thiên kiêu đều phải tốn phí không ít thời gian. Nếu như trực tiếp có thể ở trong thần thông mật môn dấu ấn một môn thần thông, nắm giữ tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, không trách Diêu Quang cự tử bọn họ đều ở tranh đoạt. Nơi đây, nghị luận sôi nổi, thần thông tự viết này sử dụng thiên tinh thạch đấu giá. Hiện tại đã đến 40 cân nguyên tinh thạch, giá cả còn ở liên tiếp leo lên, 100 cân thiên tinh thạch. Hàn Đồng thô bạo ra tay, gây nên giữa trường người líu lưỡi, nhưng là Hàn Đồng một vị này còn cần thần thông tự viết. Lấy Bắc Đấu Tinh Điện gốc gác, còn không đến mức đập ra nhiều như vậy thiên tinh thạch mua thần thông tự viết. Ha ha, nếu Hàn Đồng đại sư huynh muốn, chúng ta liền không tranh. Khai Dương cự tử bọn họ không còn tranh đoạt. Loại thần thông tự viết này không thể nói là quá quý trọng. 100 cân thiên tinh thạch đối với bọn họ tới nói cũng không coi là nhiều. Huống hồ Hàn Đồng sau lưng nhưng là Bắc Đấu một mạch Thái Thượng trưởng lão. Bởi vì Bắc Đầu tinh chủ sự tình, Thái Thượng trưởng lão cùng Bắc Đấu một mạch nguyên lão không hợp. Sở dĩ bọn họ cũng ở lôi kéo Hàn Đồng, đa tạ mấy vị sư đệ. Hàn Đồng không giận tự uy, cũng có đại sư huynh phong độ, phi thường hào khí nói, thần thông tự viết này ta muốn vô dụng, Quan Long tuổi còn trẻ có thành tựu như thế này, đặc ý vô lại cái này thần thông tự viết đưa cho Tiết Long. Đại sư huynh hào khí, chúng ta khâm phục. Khai Dương cự tử bọn họ líu lưỡi, 100 cân thiên tinh thạch nha, liền như vậy lao ra. Thực sự là dầu nứt đố đổ vách. Tinh Tĩnh Phù những đệ tử này đều cau mày. Bọn họ cũng muốn, nhưng là Hàn Đồng trực tiếp cho Tiết Long. Điều này làm cho Tiết Long vui vô cùng. Liên tục nói cảm ơn. Hắn cũng càng ngày càng đắc ý. Đây chính là giá trị 100 cân thiên tinh thạch thần thông tự viết. Cái này Hàn Đồng, cùi trỏ quẹo ra ngoài. Vẫn muốn cùng Tiết Quan giữ gìn mối quan hệ. Tiểu Long Vương một trận lắc đầu, cười nhạo nói, 100 cân thiên tinh thạch mà thôi. Tiết Quan còn không lọt mắt điểm ấy chút lòng thành. Thần thông tự viết này cũng là tầm thường thường, dường như đỉnh tiêm tiểu thần thông tự viết. Không có mấy ngàn cân thiên tinh thạch, mua không dưới. Buổi đấu giá lấy ra bảo vật từ từ quý trọng, làm từng sợi thần đạo khí tức bao phủ tới thời khắc. Sàn bán đấu giá phảng phất đè ép một khối đá lớn. Đạo thần binh, Tô Viêm nội tâm cả kinh, mở mắt ra ngóng nhìn sang, nhất thời cảm giác hừng hực khí tức phô thiên mà đến. Đây là một tôn lưu đồng, lô thể mặc dù có chút tàn tạ, nhưng là y nguyên tràn ngập dày nặng như thiên thần đạo khí tức. Âm âm, lư đồng phát sáng, bếp lò hừng hực sán lạn, đây chính là một khẩu thần lô sốc lên, tản mát ra rừng rực khí thế, thiêu đến bốn phía hóa thành một cái đại hắc động. Đạo thần binh, một vài đại nhân vật đều mở con mắt, ngóng nhìn tôn này lư đồng. Bọn họ tiếc hận, lô thể tàn tạ một ít, đây là một khẩu không trọn vẹn thần đạo binh. Giá trị liền mất giá rất nhiều rồi. Thế hệ tuổi trẻ đều đỏ mắt. Này thần đạo binh giá trị phi thường quý trọng, mặc dù là không trọn vẹn, cũng là một cái giá trên trời. Hắc Huyền cười híp mắt nói, Lư Đồng cố nhiên không trọn vẹn một phần, có thể nếu có thể tu bổ lại, uy năng cũng kinh thế. Một ít luyện khí sư trợn tròn mắt, tu bổ đạo thần binh, này quá khó khăn, mặc dù là luyện khí tông sư đều phải tốn phí đại lực khí. Thậm chí càng tìm tới đối ứng thần liệu, tiêu tốn đánh đổi có thể là cực kỳ đắt đỏ. Vật này đại nhân vật cố nhiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều trông mà thèm, rất muốn đấu giá thắng. Lư Đồng này nhưng là lấy thiên tinh thạch đấu giá, các thế lực to nhỏ tranh trước sợ sau ra tay, e sợ cho chậm một bước. Một khi bắt đạo thần binh, tộc này gốc gác sẽ tăng vọt, ở một phương xưng bá. Đạo thần binh rất trọng yếu. Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi, giá trị càng ngày càng cao, thiên tinh thạch đấu giá giá cả đã đột phá hơn 100 khối. Vật này gia tộc nhỏ rất khó tranh cướp, một ít thiên kiêu đã bắt đầu ra tay rồi. 290 cân, Tiết gia chủ buông lời thời khắc, buổi đấu giá yên tĩnh lại, 300 cân thiên tinh thạch không phải một số lượng nhỏ. Giá tiền này một ít thế lực lớn đều rất khó chịu đựng. Chúc mừng Tiết gia chủ. Hắc Huyền cười to, ha ha, đa tạ các vị đạo hữu muốn cho. Tiết gia chủ Dương Dương tự đắc nói rằng, con trai của ta quán quân chưa dùng tới Lư Đồng này. Rốt cuộc có hỗn độn chiến xa, Lư Đồng này ta tiểu nhi thiên long vừa vặn thích hợp. Một ít thiên kiêu kém chút phun máu. Tiết Long mới 17-18 tuổi, đều đang có đạo thần binh sử dụng, người so với người làm người ta tức chết. Tiểu Long Vương sắc mặt âm trầm, Thiên Long giống như là tộc này chí tôn thần thú. Tiết gia chủ tuyên bố hắn tiểu nhi là Thiên Long, cũng không sợ đến rồi một cái yêu tộc đại năng phế bỏ Tiết gia. Buổi đấu giá tiến hành đến bước này, đại nhân vật đã bắt đầu ra tay. Đấu giá một ít đạo kinh, chỉ có điều lần sau xuất hiện đấu giá bảo vật, để Tô Viêm có chút động tâm. Từng sợi khốc liệt khí tức bao phủ toàn bộ sàn bán đấu giá, để một ít nhân thủ chân lạnh lẽo. Bọn họ nhìn thấy Hắc Huyền lấy ra một khẩu lại một khẩu màu đồng xanh đoản mâu, tổng cộng 12 khẩu đoản mâu. Những đoản mâu này toàn thân nằm dày đặc trận ngân, rực rỡ chói mắt, bọn họ sừng sững ở trên phòng đấu giá. 12 khẩu đoản mâu thức tỉnh, giữa lẫn nhau khí tức nhanh như tia chớp đan xen vào nhau, hóa thành một cái sát trận. Sát trận khí, có chút trận đạo sư thở dài, sát trận khí này rất mạnh mẽ, đáng tiếc có chút trận văn bị tiêu diệt, uy năng yếu bớt không ít, liền Hắc Huyền đều tiếc hận. Vật này nếu như là trạng thái mạnh nhất, có thể cắn giết pháp tướng cảnh cường giả. Đáng tiếc có chút trận ngân bị tiêu diệt, muốn tu bổ rất khó, bình thường trận đạo sư không làm được. Hơn nữa sát trận khí trận ngân cần nguyên bút đi chế tác. Tô Viêm động lòng, vật này đáng giá phải ra tay tranh cướp, ta dùng xương rồng đấu giá. Tô Viêm con mắt híp lại, xương rồng cố nhiên đối với hắn hữu dụng, thế nhưng tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Rốt cuộc long huyết cùng xương rồng uy năng hao tổn rất nhiều, đối với Tô Viêm tu luyện tinh không thần lô trợ giúp cũng không lớn. Tô Viêm trong bóng tối thông báo cửa hầu gái, để hắn lấy xương rồng trong bóng tối đấu giá. Buổi đấu giá có thể trong bóng tối tiến hành, có người lấy ra xương rồng, gây nên không nhỏ rối loạn. Tình cảnh này để Câu Bằng cảnh giác, có thể hay không là Tô Viêm lấy ra, hoặc là nói hắn người ngay ở trong buổi đấu giá. Nếu như hắn ở buổi đấu giá, Câu Bằng nội tâm hỏa khí nhảy ra, lập tức dặn dò thủ hạ, sai nhân mã lại đây mai phục buổi đấu giá bốn phía. Một khi Tô Viêm đi ra trực tiếp bắt, Tô Viêm thành công đoạt được cái bộ này sát trận khí. Vật này nếu là thuận lợi tu bổ hoàn thành, đến thời điểm trực tiếp bày ra đại sát trận, đều có thể đem câu bằng cho đánh cho tàn phế. Buổi đấu giá lại một lần nữa kéo dài một hồi, làm câu bằng bảo vật cầm lúc đi ra. Buổi đấu giá một vài người khe khẽ bàn luận, Diêu Quang Điện câu Cảnh Minh chết ở tinh chủng, đến hiện tại vẫn không có tra được đến cùng là ai làm ra. Đúng đấy, cũng không biết người chạy đi đâu rồi. Câu bằng nhưng là tức điên, này rốt cuộc tinh thể chí bảo, giá trị đắt đỏ, đều nhanh dựng dục ra đạo uẩn, hóa thành đạo thần binh rồi. Này một cái đấu giá bảo vật, trong bóng tối tranh cướp rất nhiều người, cũng không muốn ở bề ngoài ra tay cùng câu bằng là địch. Câu bằng cũng ở ra giá, hắn tức điên, có người âm thầm ra tay, giá cả gọi rất cao. Tô Viêm mặt đen, Hàn Đồng ra giá 4.000 hạt tinh thần gạo, lấy xuống tinh thể bảo vật, hắn lỗ vốn 1.000 hạt. Tô Viêm không có gì để nói, lập tức vừa nghĩ chính mình tinh thể chí bảo, vậy cũng là cực phẩm tinh thể, giá cả vậy thì khủng bố, đây là một cái vô giá con số. Câu bằng, vật ấy vốn là ngươi, bất kể nói thế nào, Diêu Quang Điện uy nghiêm không thể khiêu khích, nhanh chóng nắm lấy hung thủ. Hàn Đồng gốc gác kinh người, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Trực tiếp đem tinh thể chí bảo đưa cho câu bằng, đa tạ Hàn Đồng đạo hữu. Câu bằng vui vô cùng, liên tục nói cảm ơn. Nếu là thật liều gốc gác, hắn cùng Hàn Đồng căn bản không có cách nào đi cùng luận, sớm muộn còn có thể trở lại trong tay ta. Tô Viêm ở trong lòng thầm mắng, tên khốn kiếp này Hàn Đồng lai lịch gì, hung hăng tặng đồ. Đang lúc này, Hắc Huyền lấy ra đồ vật, để Tô Viêm căng thẳng quan tâm. Chân Long huyết, câu bằng đầy mặt sát khí, cũng là bởi vì vật này, câu Cảnh Minh chết đi. Hắn tức đến đều muốn phun máu, cảm giác buổi đấu giá là cố ý, lấy ra tinh thể bảo vật, lại lấy ra đến chân Long huyết. Hai người này không cùng một đẳng cấp bảo vật a, làm sao có thể đặt ở cùng một chỗ đấu giá? Tức chết người cái lão già. Tô Viêm ở trong lòng lại mắng một câu. Toàn xung động, đại nhân vật đều nhiều lần quan tâm. Cứ việc là cấp thấp nhất chân Long huyết, cũng là đỉnh cấp tài nguyên. Muốn nguyên thần thánh dược, đại nhân vật đều lắc đầu. Nguyên thần thánh dược bọn họ mặc dù là có, cũng sẽ không lấy ra giao dịch chân Long huyết. Tô Viêm căng thẳng chờ đợi thời khắc. Tiểu Long Vương rốt cục mở miệng, ta vừa vặn có một phần, có thể trao đổi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, cực kỳ hưng phấn, đây là hắn vượt qua vũ trụ đi tới nơi này. Nguyên nhân lớn nhất, rốt cục bụi bậm lắng xuống rồi. Nếu Tiểu Long Vương cần, vậy thì, Hắc Huyền cũng như phụ trọng nâng. Đây chính là Tử Tú Ninh đề cử, nhất định phải bán đi. Chờ một chút. Bỗng nhiên, Tiết gia chủ cười cợt, Tiểu Long Vương hiền chất, chân Long huyết này, ta Tiểu Nhi Thiên Long cũng cần, nguyên thần thánh dược ta cũng có một phần. Nghe vậy, Tiểu Long Vương như là ăn con ruồi một dạng, ai là ngươi hiền chất? Ha ha ha, Tiểu Long Vương, ngươi muốn chân Long huyết, là chuẩn bị cảm ngộ chân Long thần vận chứ? Diêu Quang cự tử chế nhạo nói. Xem ra ngươi cũng không phải chân Long bảo thể. Tiết gia chủ cười ha hả nói. Tiểu Long Vương hiền chất. Ta xem vẫn là ai lấy ra nguyên thần thánh dược quý trọng. Ai được chân Long huyết đi. Cảm ngộ chân Long thần vận. Nói như vậy, Tiểu Long Vương cũng không cần chân Long huyết. Tô Viêm gãi gãi đầu, liền vội vàng đem cửa hầu gái gọi đi vào. Thúc giục, đi. Ngươi đi chuyển cáo Tiểu Long Vương, liền nói chân Long huyết là ta Tô Viêm lấy ra. Ta có xương rồng ẩn chứa chân Long thần vận so với Long huyết còn nhiều hơn. Để hắn yên tâm tăng giá. Thị nữ này gật đầu liên tục. Tô Viêm cười hì hì. Ngươi lão già này, con trai của ngươi Quán Quân, con trai của ngươi Thiên Long, cần phải để ngươi xuất một chút huyết.